Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ngày mùng 1 tháng 4 giết S, H-I-E-L, D. Đối với chấp pháp cơ cấu mà nói, trời đất bao la, mặt mũi to lớn nhất, liên bang xưa nay sẽ không cùng phần tử khủng bố đàm phán. Tương tự, S, H-I-E-L. D cũng sẽ không hướng về thích khách khuất phục. Nhưng, ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, Baker mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái xuất hiện ở cửa máy bay mang theo nhiệt cảm máy móc. Từng cái qua lữ khách S, H-I-E-L, D đặc công khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hoành, a, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Chi Kellyan bên trong địa tầng tiếp theo huấn luyện phòng khách, một tiểu hắc phát ra bại khuyển giống như gào thét. Nếu không có vài tên S, H, I, E, L, D đặc công ngăn hắn, phòng trừng đã sớm lao ra. Ở bên cạnh câu sân sắc mặt cũng khó coi đến mức độ nhất định. S, H, I, E, L, D ở thu được Hero Mountain khởi hành đi đến London một khắc đó, ngay lập tức sẽ ở London sân bay bên kia bố khống lên. Nhưng không thu hoạch được gì. Thậm chí, ở London S, H, I, E, L, D tầng tầng bảo vệ cho. Bọn họ muốn phải bảo vệ mục tiêu không phải khoảng cách xa bị người lấy khó mà tin nổi góc độ bị rình giết, chính là ở khoảng cách gần bị đột nhiên đến một tấm thẻ bài trong nháy mắt cướp đoạt tính mạng. Ngăn ngắn nửa tháng bên trong, không đơn thuần mục tiêu toàn bộ chết trận, thậm chí liền ngay cả mấy cái nổ súng S, H, I, E, L, D đặc công cũng tìm tới rình giết. Thời khắc này, toàn bộ hắc ám giới cùng phạm tội giới triệt để sôi vọt lên, dồn dập biểu thị đã chiếm cứ được rồi, xem cuộc vui có lợi vị trí. Rất nhanh, New York Kennedy sân bay bên kia truyền đến tin tức, sơ, không có phát hiện mục tiêu. Hoành, mang theo trùm mắt giữ lại một con hiện ra ánh sáng lạnh độc nhãn Nick dùng mạnh tay trùng nện A. Một hồi bàn, hắn đệ đệ hiện tại ở đâu? Chạy tới văn phòng Phil Coulson nói rằng, đã bị New York trung tâm nhận được trong căn cứ tiến hành mật thiết bảo vệ. Dừng một chút, Coulson nói rằng, Natasha cùng Melinda hiện tại cũng đã tới New York. Nick Fury mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Hắn đồng dạng khinh thường với Lan Hunter hành vi, nhưng Lan Hunter là hắn S, H, I, E, L, D liền trùng điểm này. Ngoại trừ S, H, I, E, L, D có thể thẩm phán, người khác không có tư cách này. Hơn nữa, hiện tại đã không phải Lan Hunter cùng Hero Mountain ân oán cá nhân. Ở cái kia vài tên S, H, I, E, L, D đặc công chết đi một khắc đó cũng đã không phải New York. Nếu là Baker biết Nick Fury ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối gặp khịt mũi nở nụ cười. Làm sao? Chỉ cho phép S, H, I, E, L, D nổ súng bắn hắn, không cho phép hắn phản kích sao? Baker ba nguyên tắc là không giết đội chấp pháp viên, nhưng cùng hắn tiếp đơn phạm vi còn có hành vi của hắn phương thức như thế, đều là Baker chính mình cho mình thiết lập điểm mấu chốt cùng người thiết. Nhưng này không biểu hiện, Baker sẽ đối mặt chấp pháp cục công kích mà thờ ơ không động lòng. Nơi này không phải thế giới của ta, đừng bắt ta điểm mấu chốt đến khiêu khích ta. 11 giờ trưa, Baker đứng ở trên sân thượng, phá phong một bộ tân một lần điện thoại di động, trực tiếp kích thích giờ khắc này chính đang S, H, I, E, L, D trung tâm phòng họp Barbara điện thoại. Chuyển được, chưa kịp cái kia vừa nói chuyện, Baker trực tiếp lạnh lùng nói, dưới một cú điện thoại, ta đánh qua, không phải Barbara tiếp lời nói, chúc mừng các ngươi, ta đời sau cái gì đều không làm. Trực tiếp từng cái thư giết người của các ngươi. Dứt lời, Baker trực tiếp cúp điện thoại. New York S, H, I, E, L, D trung tâm tổng bộ trong phòng họp. Đang ngồi S, H, I, E, L, Đê bọn đặc công nghe Baker mới vừa lời nói vẻ mặt khác nhau. Natasha cùng Melinda sắc mặt tái nhợt. Victoria hen một trận căm tức. Barbara trực tiếp nhìn về phía nắm nàng điện thoại Natasha. Black Widow hướng về cửa một tên đặc công làm một cái ánh mắt. Lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Barbara. Chuyển được. Baker trực tiếp mở miệng. Đừng nói ta không cáo mà giết. Ta ở cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra ta muốn người. Barbara trầm giọng nói. Hero, ngươi điên, ngươi đều làm những gì? Baker ha ha cười gằn. Không các ngươi điên. Ta đến London, chuyên môn đợi 2 ngày muốn nhìn các ngươi một chút có thể hay không bao che. Làm sao? Ta cho các ngươi 2 ngày thời gian để cho các ngươi đến cùng ta giảng pháp luật. Nhưng kết quả đây, thật sự cho rằng Baker muốn cùng S.H.I.E.L.D là địch sao? Baker ăn no rửng mỡ. Nguyên bản hắn chỉ dự định ở New York nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó liền đem sự chú ý chăm chú với còn lại 2 viên Eagle gem mảnh vỡ mặt trên đi. Còn nữa nói rồi, coi như không có Eagle gem này một hồi, Baker là cảm thấy đến cuộc sống của chính mình quá thanh nhàn. Vẫn là làm sao nhỏ, nhất định phải đuổi tới đi đội S.H.I.E.L.D sao? Trước mắt không phải hắn muốn cùng S.H.I.E.L.D đối nghịch, mà là S.H.I.E.L.D muốn với hắn đối nghịch. Baker trực tiếp nói, đêm nay trước 12 giờ, các ngươi không cho, chính ta tới cửa đi lấy. Đến thời điểm, ai dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Baker mạnh mẽ đem trên tay mình điện thoại di động trong nháy mắt bóp nát. Hoành! Đừng tưởng rằng là cái người xuyên Việt liền muốn đuổi tới đi liếm các người S.H.I.E.L.D, bối mỗ. Một đời người làm việc, xưa nay không đi tầm thường đường, người khác đi con đường, bối mỗ người không gì lạ, không thèm khát đi đi. S.H.I.E.L.D trung tâm tổng bộ. Theo Baker điện thoại cắt đứt, Natasha che lại chính mình tai nghe. Như thế nào? Có phát hiện hay không? Một tên phòng quản lý bên trong mở ra hình ảnh nhiệt máy móc đặc công trả lời. Không có, sơ, không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Barbara ở Baker điện thoại cắt đứt một khắc đó. Mặc dù biết Baker khẳng định lại thay đổi dãy số, nhưng vẫn là không tin tà đánh tới. Không cách nào chuyển được. Barbara trà sát chính mình lãnh diễm mặt. Nhìn từ Triskelion tổng bộ tới được 2 tên nữ tướng. 2 vị sơ, làm sao bây giờ? Natasha liếc mắt một cái Barbara. Tự mình tự tiếp tục nói. Moulton nhà bên kia có động tĩnh sao? Không có, cẩn trọng một chút, đi vào lục soát. Vâng, Natasha thả xuống tay phải nhìn về phía Barbara. Moss đặc công, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Ngươi là S. H.I.E.L.D đặc công. Barbara trực tiếp khịt mũi. Có đúng không? Bao che phạm nhân đặc công. Natasha mặt không hề cảm xúc. Hiện tại đã không phải Lan Hunter cá nhân sự tình. Chúng ta ở London phân bộ hy sinh 5 tên đặc công. Còn có Lan Hunter ở London người nhà môn. Barbara trực tiếp đứng dậy nhìn về phía Victoria Hen nữ sĩ nói rằng. Ta mệt mỏi, đi về trước. Hèn nữ sĩ gật gật đầu. Nàng trước đây ở Baker đi đến London sau khi hãy cùng Triskelion tổng bộ đã nói. Liền Lan Hunter hành động căn bản không đủ để trở thành một tên S.H.I.E.L.D đặc công. Đáng tiếc, Victoria Hèn nữ sĩ chỉ là S.H.I.E.L.D trung tâm tổng bộ quan chỉ huy. Không phải S.H.I.E.L.D Triskelion tổng bộ cục trưởng. Cục trưởng là đen, hàng rất là đen, này bên trong, có phải là có liên hệ nào đó đây? Vốn là tội phạm đánh nhau hành vi, liền bởi vì màu da duyên cớ nháo thành hiện tại dáng vẻ ấy. Làm sao nhỏ, màu da đen mệnh quý hay sao? Nhìn từ khi Hero Mountain trở lại New York, tin tức sau khi truyền ra thành phố New York là như thế nào dáng vẻ, phổ thông thế giới vẫn như thường, nhưng hắc ám giới, Phong Nhi đều rất miêu đình chỉ bước chân của chính mình. Không chút nào khuếch đại nói, hiện tại hắc ám giới ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này đây. Nhìn chằm chằm SHIELD trung tâm tổng bộ đây. Gạo cũ cảm tạ tin kiêm lên giá cảm nghĩ trùng phải báo cho. Khặc khặc, ngày mai 12 giờ trưa, quyển sách này liền muốn lên giá. Khẳng định các vị thư hữu đến thời điểm cho cái tập đầu tiên. Chống đỡ, lời nói thực sự, thành tích tốt xấu, liên quan với quyển sách này tương lai. Cảm tạ một hồi ta biên tập, tôn kính Lam Quang Cự, Tam Giang, Cường Đẩy. Một cái không ít, rất cảm kích, thứ, nói rằng lên giá sau khi càng kế hoạch mới đi, ngày mai 12 giờ trưa lên giá sau khi, đầu tiên chương mới chương 15, sau khi, ngày thứ hai kết toán đặt mua thêm chương cùng khen thưởng thêm chương kế hoạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.